Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 523, chúng ta không biết một, góc truyện audio.com, Thiên Vũ Vương Cung, trên vương tọa thật cao, một người trung niên ngồi ngay ngắn trong đó. Quốc vương bệ hạ Thiên Vũ Vương Quốc, Mạc Thiên Tuyết. Người nói nghiệp đoàn y sư, có người khiêu chiến hội trưởng, liên tục giải quyết 19 vấn đề trên tường nghi nan. Hắn chăm chú nhìn qua, hoàn toàn không thể tin được. Tường nghi nan của nghiệp đoàn y sư, lưu lại tạp chứng nghi vấn khó xử lý không biết bao nhiêu năm không có cách nào giải quyết. Cho dù y sư tứ tinh qua, cũng rất khó một hơi giải quyết xong. Một người không biết từ đâu xuất hiện, không chỉ hoàn thành, còn liên tục giải quyết 19 vấn đề. Mỗi một vấn đề còn đạt được cấp bậc hoàn mỹ. Đây cũng quá nghịch thiên, thật 100%, một người áo xám đứng ở phía dưới cung kính ôm quyền. Người áo xám này, khí tức mơ hồ, lại là vị cường giả tông sư cảnh. Người quen thuộc với điển cố của vương quốc khẳng định biết đây chính là vệ đội thần bí nhất của Thiên Vũ Vương quốc. Ám ảnh vệ do Mạc Thiên Tuyết tự mình khống chế, ngầm chấp hành một ít nhiệm vụ không thấy được ánh sáng. Nghiệp đoàn y sư phát sinh chuyện lớn như vậy, ở trong phạm vi bọn họ điều tra, vị quốc vương bệ hạ này có được tin tức trước tiên. Có thể giải quyết chứng bệnh trên tường nghi nan nhanh như vậy, cũng cho ra phương thuốc hoàn mỹ, y đạo của người này sợ rằng chỉ đạt tới tứ tinh, thậm chí ngũ tinh. Mạc Thiên Tuyết siết chặt nắm đấm, đúng vậy, y đạo cao minh như thế, nếu như vương quốc có thể sử dụng trong tu luyện xuất hiện bệnh kín, khẳng định cũng có thể giải quyết. Có lẽ lại có thể khiến cho bệ hạ một lần hành động đột phá chạy nước rút tới cảnh giới kia. Người áo xám ôm quyền nói, không sai, ánh mắt Mạc Thiên Tuyết nhất thời sáng lên, vội vàng nhìn qua. Điều tra rõ ràng là ai chưa? Chỉ cần là công pháp tu luyện, không có cái nào hoàn mỹ không khuyết điểm. Tu luyện ra, lại xuất hiện dạng này, xuất hiện bệnh kín. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng tới phát huy thực lực nhưng sẽ giam cầm cho người ta ở một cấp bậc không có cách nào đi tới. Nếu như có thể trị hết loại bệnh kín này, có lẽ lại có thể khiến cho tu vi tiến thêm một bước. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, dù sao y sư chỉ là chữa bệnh, không phải danh sư, có thể chỉ điểm người ta đột phá. Dù vậy, chữa trị tốt bệnh kín cũng tuyệt đối có thể khiến cho tuổi thọ tăng, tinh lực càng tràn đầy. Loại năng lực này, đổi lại thành ai cũng không có cách nào cự tuyệt. Đã điều tra rõ ràng, là, lão sư Thiên Vũ Học Viện mới mời tới, gọi là Liễu Trình. Giáo sư bình thường sát hạch thành công tại nghiệp đoàn giáo sư Tuyền Hải Thành, 24 tuổi tu vi thông huyền cảnh sơ kỳ, từng ở Tuyền Hải Học Viện dạy thay một năm. Bệ hạ, đây là tài liệu của hắn, người áo xám nói xong, đưa tới một tờ giấy. Nhanh như vậy hắn đã điều tra ra Liễu Trình, đồng thời tìm được tất cả tư liệu. Không hổ danh là ám ảnh vệ, đáng sợ. Ừ, tiếp nhận trang giấy, Mạc Thiên Tuyết cúi đầu nhìn, phía trên ghi chép vô số tin tức cặn kẽ về con người Liễu Trình này. Không thể không nói, danh sư đừng làm được thân phận này, quả nhiên lợi hại, hoàn toàn không có chút sơ sót nào. Cho dù là ám ảnh vệ cũng chỉ tra ra những điều này. Không nghĩ tới một giáo sư bình thường của Tuyền Hải Thành, lại có y thuật cao. Góc truyện audio.com Mình như thế, đi chuẩn bị thêm một phần lễ vật giống như ta chuẩn bị cho Trương Huyền danh sư. Hắn vừa rời khỏi tường nghi nan, lập tức đi bái kiến. Nhìn xong tư liệu, biết người này trong sạch không có bất kỳ vấn đề gì, Mạc Thiên Tuyết hưng phấn vẫy bàn tay một cái. Lễ vật cho Trương sư, người áo xám sửng sốt, làm thân tín, hắn cũng biết lễ vật chuẩn bị cho Trương sư là chân quý tới mức nào. Không sai, loại thiên tài này đã có thể sánh ngang cùng Trương sư. Thậm chí tác dụng của hắn đối với chúng ta, so với Trương sư còn muốn lớn hơn. Mạc Thiên Tuyết nói, vâng, người áo xám gật đầu, đi theo ta cùng đi tới nghiệp đoàn y sư. Nói xong, Mạc Thiên Tuyết không do dự nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Thiên Vũ Học Viện, vẻ mặt Tạ viện trưởng buồn bực ngồi ở trong sân. Bị một lão sư mới tới chỉ trích đổi lại thành ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó xử. Viện trưởng. Hắn đang nghĩ ngợi làm thế nào ép cơn giận xuống, một trưởng lão lại vội vã chạy tới. Thế nào, Tạ viện trưởng nhăn mày lại. Cái đó, Liễu lão sư chạy tới nghiệp đoàn y sư xông vào tường nghi nan. Trưởng lão nói, xông vào tường nghi nan, khiêu chiến Mộc Hoành hội trường. Đầu óc của người này không bệnh chứ, thân thể Tạ viện trưởng thoáng lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngất đi. Người không lo làm lão sư cho tốt chạy tới nghiệp đoàn y sư làm gì. Mấu chốt nhất chính là... Xông tới tường nghi nan người ta, khiêu chiến hội trưởng, không điên sao. Thực sự không khiến cho người ta bớt lo. Chỉ có điều, người này cũng thật sự có chút bản lĩnh, là trụ cột của học viện sau này, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Mặc dù đối phương khiến cho hắn khó xử, nhưng cùng là lão sư, xảy ra chuyện, hay là muốn ra tay. Lấy bái thiếp của ta tới, hiện tại ta lại thăm hỏi Mộc Hoành hội trưởng, để cho hắn nể tình ta, không cần tính toán. Không được, Song Tường nghi nan, chẳng khác nào khiêu chiến với vị trí của hội trưởng. Mộc Hoành hội trưởng không có khả năng dễ dàng dừng tay như vậy. Như vậy, chúng ta đi danh sư đường, tìm Khương đường chủ. Do hắn đứng ra chắc hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Trong nháy mắt suy xét về sự tình hậu quả một lượt, Tạ viện trưởng đứng dậy, lại muốn đi về phía danh sư đường. Khụ khụ, viện trưởng, ngài đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết đã. Mới nói một câu, viện trưởng lại phản ứng lớn như vậy, căn bản không để cho hắn nói chen vào. Hắn không nhịn được phiền muộn một hồi, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Ta biết tính tình của Mộc Hoành hội trưởng, bị người khiêu chiến, nhất định sẽ nổi giận. Vị Liễu lão sư này mặc dù có chút bừa bãi, dù sao cũng là người của Thiên Vũ học viện chúng ta, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện gì. Bằng không, mặt mũi của học viện để ở nơi nào? Tạ viện trưởng vẫy bàn tay một cái, nhấc chân ra khỏi cửa. Hắn mới đi được hai bước đã bị trưởng lão ngăn cản. Viện trưởng, ngài hãy nghe ta nói hết, vị trưởng lão này cũng muốn hôn mê, người kích động như vậy làm gì? Không thể nghe ta nói hết lời sao? Nói đi, không biết có phải là đã muộn rồi, hắn đã bị Mộc Hoành hội trưởng dạy dỗ. Cách chương.